Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 695, phán định. Cầu đặt mua, ba mặt sáu tay, hoàng kim lĩnh vực, không có sai, vậy khẳng định là vương thất ba đầu hoàng kim long cơ giáp. Thao túng nó là vương bài cơ giáp sư Osuet. James ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem thông thiên hoàng kim trụ, tự lẩm bẩm, mặt khác hai đài là Tát Tư Vương quốc, Tây Cảnh Thánh Thương cùng Quang Huy kỵ sĩ. Đều là vương bài. Sarina ánh mắt mông lung, theo chân chúng nó đối chiến, tất nhiên là vương bài cơ giáp sư, nhưng này đài cơ giáp giống như đích thật là ma phỉ thiết kế, tên là U Linh. Hắn đã đến nước này rồi hả? James cảm giác hết thảy đều hết sức mộng ảo. Tại hắn trong trí nhớ, ma phỉ chỉ là một cái bình thường nhị giai kỵ sĩ. Mặc vào cơ giáp nhiều nhất cấp 4, làm sao có thể liên tục đột phá đỉnh tiêm cùng vương bài gông cùm xiềng xích? Trở nên như thế mạnh, bộ kia cơ giáp tuyệt đối là cấp cao nhất cấp 6 cơ giáp. Sarina nhìn chằm chằm U Linh cơ giáp. Không, không phải vương bài cơ giáp sư, vô phương thao túng dạng này cơ giáp, càng là mạnh mẽ cơ giáp, đối cơ giáp sư yêu cầu càng cao. Ta không hiểu, James ôm đầu, các ngươi đang nói cái gì? Cái kia là đệ đệ ta. Giovanni càng là một mặt mộng, suy suy, cự xà kéo ra miệng rắn, như muốn thôn phệ thiên địa. Mang theo mạnh mẽ linh giới ô nhiễm, ba đầu hoàng kim long cơ giáp bị nện xuống đất đáy. Một lúc lâu sau mới truyền đến một tiếng long ngâm, một đầu ba đầu hoàng kim long hư ảnh lao ra, gầm thét lên, ta là vương thất Osuet, đối diện vương bài cơ giáp sư, thỉnh trước dừng tay. Hắn là thật sự có chút sợ. Vương bài cơ giáp sư cũng có mạnh có yếu, mà đối diện cái này rõ ràng là mạnh hơn bọn họ cơ giáp. Không chỉ như thế, còn không có cách nào phong tỏa thuấn di năng lực. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tính cơ động không gì sánh kịp. Không chỉ công kích lợi hại, quần công càng là vô địch. Cấp 5 phía dưới có thể xưng tuyệt sát, liền chính diện đối mặt tư cách của nó đều không có. Đây quả thực là gian lận. Hoặc là nói đối phương cơ giáp siêu việt mấy cái thời đại kỹ thuật. Tiếp tục đánh xuống, căn bản không có khả năng lưu lại đối phương, ngược lại có khả năng đem chọn cái vương đô hủy diệt. Còn phải đối mặt đối phương lúc nào cũng có thể trả thù. Tại thú triều đem đến đại bối cảnh dưới, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai lớn Tát Tư Vương quốc cơ giáp sư cũng dừng tay. Nếu như là hiểu lầm, chúng ta nguyện ý điều đình. Đây không phải các ngươi tới trước đuổi bắt ta sao? Sawaru dừng tay, khẽ cười nói, cái gì? Bắt một vị vương bài cơ giáp sư? Dù cho quốc vương cũng không cách nào hạ mệnh lệnh như vậy. Ngươi chờ chút, Osuet bắt đầu thông tin, tựa hồ tại liên lạc cái gì? Sau một lát, hắn khiếp sợ cùng xấu hổ tràn ngập. Ngươi là ma phỉ, là ta. Sawaru lóe lên một cái, tới đến trên mặt đất. Hết thảy đều là hiểu lầm. Avis đã chết, Tam Vương tử áo tư bản cũng sẽ nhận trừng phạt, tước đoạt quyền kế thừa, giam cầm đến chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Bất luận chuyện nguyên nhân gây ra cùng đúng sai, tại một vị vương bài cơ giáp sư cùng một cái vương tử trước mặt, Osuet rất dễ dàng làm ra lựa chọn, đặc biệt là đối phương có loại kia không có gì sánh kịp tính cơ động, khiến cho hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Có khả năng Sawaru trước tiên thu lại cơ giáp, như U Linh biến mất không thấy gì nữa, nhưng Osuet lại có thể cảm ứng được một đài vô hình cơ giáp tựa như lúc nào cũng tại Sawaru bên người, cho hắn mạnh mẽ bảo hộ. Loại kỹ thuật này, Tây Cảnh Thánh Thương cùng Quang Huy kỵ sĩ rơi trên mặt đất. Liếc nhau, cơ giáp sư trong lòng đều có chút hừng hực. Chúng ta là Tát Tư Vương quốc Luther cùng Linton. Nếu như ngươi nhận lấy đãi ngộ không công chính, vương quốc chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Một đạo len lén thông tin đã đi tới Sawaru máy truyền tin lên. Cảm nhận được cái gì, Osweet chừng hai người này liếc mắt, lại không nói gì thêm. Quốc cùng quốc ở giữa tranh đấu gay gắt, cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Mặc dù bọn hắn hiện tại hợp tác, nhưng gặp được một vị thuộc về chưa định vương bài cơ giáp sư, nên lôi kéo vẫn là muốn lôi kéo. Tạ ơn, ta suy nghĩ một chút. Sawaru không có một nói từ chối, lại quay đầu hướng Osweet nói, ta có khả năng rời đi sao? Dĩ nhiên, Osweet gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, đưa mắt nhìn Sawaru rời đi. Ha ha, chờ đến hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Linton cuối cùng nhịn không được, cười ha hả, ha ha, cười chết ta rồi, một vị vương bài cơ giáp sư, suýt nữa bị các ngươi bức thành người phản quốc. Vẫn là cường đại như vậy một vị, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Không, câm điếc so ngươi đáng yêu nhiều. Osweet khuôn mặt đều đen lại, trong lòng cho cái kia áo tư bản phán quyết tử hình. Hắn vốn chính là vương thất lão tổ tông, này loại vương tộc vận mệnh, một câu là có thể quyết định. Bất quá, nghĩ không ra sinh thời còn có thể tái kiến một đài cấp 6 cơ giáp ra mắt. Luther cảm khái nói, cấp 6 cơ giáp, mỗi một đài đều là độc nhất vô nhị, tiêu hao cực kỳ to lớn cùng chân quý tài nguyên, gần như không thể phục chế. Bọn hắn không tưởng tượng nổi, làm sao có thể đột nhiên lại có một đài xông ra. Trước đó còn không có đạt được bất luận cái gì manh mối. Đồng thời, các ngươi cảm nhận được sao? Hắn lực lượng chân chính chỉ có cấp 4 tả hữu, lại có thể thao túng cấp 6 cơ giáp. Không hổ là thần khải người. Hắn tựa hồ theo khiêu gợi ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể chậm chậm cầu chi. Rất tốt, Sawaru đồng dạng đang kiểm tra lấy trạng thái của mình. Lúc này, U Linh cơ giáp cũng không thật biến mất, chỉ là hư hóa, vẫn tại bảo hộ lấy hắn. Gặp được nguy hiểm có khả năng trước tiên nổi lên, hoàn toàn không sợ ám sát. Lần này, khiêu khích vận mệnh trình độ rất nghiêm trọng, bị một cái vương quốc vây quét, nhưng ta chống đỡ nổi. Phản hồi cũng hết sức phong phú. Sawaru đối với mình hí mệnh sư tốc độ tiến bộ rất hài lòng. Sau khi trở về là có thể tấn thăng tứ giai, mà ngũ giai cũng cơ hồ hoàn thành hơn phân nửa. Cách mục tiêu, lại tiến hơn một bước, mà ta lúc này, cuối cùng đứng ở tên nhân loại này xã hội đỉnh phong. Liền là U Linh cơ giáp ra mắt, có thể sẽ có hơi phiền toái. Bất quá không có quan hệ, ta còn lưu lại cuối cùng một tay, cơ giáp hoàn thiện. Còn kém cuối cùng một kiện tài liệu. Sawaru trong mắt lãnh quang lóe lên. Cùng lúc đó, Bạch Tích khu, một cái nào đó triển lãm châu báu lãm trong sảnh. Tinh không thủy tinh bên trong, màu trắng trong không gian. Hàng loạt tinh không quyến tộc hoặc là tại nghiên cứu máy móc, hoặc là tại nghiên cứu nghệ thuật. Tích tích, tích tích, đột nhiên, còi báo động chói tai vang lên. Là cho bên ngoài thiết trí văn minh còi báo động. Một tên nhuyễn trùng bộ dáng tinh không quyến tộc leo đến mỗ cái gian phòng bên trong, nhìn hình chiếu đi ra màn hình, hướng đi XXX, khoảng cách XXX, kiểm chắc đến u năng gợn sóng, linh giới xuyên qua gợn sóng, phán định vì nhân loại cơ giáp, phán định nhân loại văn minh đi đến cảnh giới tuyến. Giám thị cường độ tăng lên. Xem ra cần phải tăng cường giám thị. Tinh không quyến tộc nói một mình. Một lần có thể là báo lầm, nhưng lại có một lần, liền nhất định phải đệ trình cho trí tuệ chi quang. Phán định có hay không tiến hành đả kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,